Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 9 của tác phẩm Bay qua cõi chết, học phí trả bằng máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục. Nhà thơ trẻ khóc trong toa tàu hạng chót. Huế đã nằm lại sau lưng, nhưng ám tượng hoàng hôn lại đang chờ anh ở phía trước, nơi phương Nam xa vời và ẩm ướt. Cuốn sách Thân phận con người đích thực sẽ được viết bằng máu và nước mắt của những tâm hồn nổi loạn. Ta lên đường, ta chạy trốn và ta nổi loạn. Cuộc sống chó đẻ này ta căm thù mi. Bà Đoát. Kẻ nào phải trả học phí bằng máu, kẻ ấy sẽ tiếp cận sự thật tàn khốc, mong lẹ và chính xác hơn những người khác. Mấy người ưa tướng số thường nói, xưa dày ở đất Giáng La, không ai có lá số tử vi dễ sợ như Ba Đoát. Dường như trên đời có bao nhiêu hung tinh thì cũng bấy nhiêu hung tinh rủ nhau chiếu hết vào mệnh Ba Đoát. Trước khi lấy cha Ba Đoát, mẹ Ba Đoát đi ở trong một nhà chủ. Cô trung đụng rồi có bầu với một anh tớ trai. Nhà chủ chửi quá chừng, anh tớ phải bò lên bồng miêu đãi vàng rồi chết sập hầm ở đấy. Cô ở gái bụng chửa vượt mặt bị chủ đuổi khỏi nhà, đành xuống Hội An đẻ con và ở vú. Rồi nhà chủ mới cho đầy tớ ăn cá ươn có giỏi, mẹ ỉa chảy, đứa bé bú sữa độc, đau bụng mà chết. Cha Ba Đoát hồi ấy đã có vợ, nhưng bà này hữu sinh, vô dưỡng, ông làm nghề thọc huyết bò thuê, sáng sớm gánh thịt bò xuống cho chùa Hội An, gặp cô ở vú giữa chợ mà thành vợ chồng. Ba Đoát vừa đầy tuổi tôi, gọi là ba vì trước đó mẹ Ba Đoát đã sinh một thằng con trai với đầy tớ. Cha đưa hai mẹ con về Giáng La. Mẹ lớn đánh chửi không thương xót, cha chỉ biết nhẫn nhục khuyên vợ nhỏ, đất không chịu trời, thì trời chịu đất. Năm nhà đảo chính Pháp, cha bị gọi đi phu làm sân bay cho quân đội Thiên Hoàng. Bây giờ sân bay ấy chỉ còn dấu vết trong tên gọi Tràng Nhật. Lính phủ tang kêu cha làm biếng, đem chém đầu nêu gương cho dân chúng. Mẹ lại lùi thủi dẫn Ba Đoát lên thị trấn Vĩnh Điện ăn mày. Ông anh ruột mẹ Ba Đoát về ở với ông, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Ông cậu tham lam tàn nhẫn bắt cháu giữ trâu, gả em gái cho một lão tàng tàng lớn tuổi lấy cặp vịt xiêm. Đấy là đời chồng thứ ba của mẹ Ba Đoát. Được ít bữa, mẹ gọi Ba Đoát lên ở với cha Dượng. Cha Dượng lạnh tanh, máu cá, lại giữ đòn. Ông nuôi một cặp chó đực và cái, một mình ông được ăn no, còn mẹ, Ba Đoát và cặp chó thi nhau nhịn đói. Bữa ông cúng thần tài ngay trên nền nhà, Ba Đoát được giao việc canh đôi chó. Ba Đoát nhìn mấy món xào nấu thèm nhỏ dãi, quên bẵng việc đôi chó cũng có tâm trạng như mình. Chúng sấn vào, định kiếm miếng ăn. Cha Dựng xì sụp khấn, ngẩng đầu lên, chắp tay vái, chúng đít chó đen thui. Ba Đoát ăn đòn dư sống thiếu chết. Mẹ lại như tế sao, cha Dựng mới tha chết và đuổi ra khỏi nhà. Ba Đoát thành trái banh cho các nhà truyền nhau. Đầu tiên rất trâu cho chùm trầu. Trầu dư người ra Ba Đoát cho xui ra là tiết. Lão này chê Ba Đoát tốn cơm mà dắt trâu lại không siêng, dẫn Ba Đoát xuống tận Bình Dinh cho quan lãnh tuyên lại. Cha Dượng cũng chán vợ, đuổi mẹ Ba Đoát đi. Mẹ đói giạc người, mò đến quan lãnh xin hai nón khoai khô, trừ công dắt trâu của con trai. Ăn vừa hết hai nón khoai khô ấy, đúng lúc dân nổi dậy theo Việt Minh phá kho thóc. Lão Hàn, con trai quan lãnh, ra làm thư ký ủy ban kháng chiến. Cán bộ Việt Minh xã Trơn Hòa bắt lão thanh toán tiền công 4 năm đi ở cho Ba Đoát. Lão bấm bụng già 4 ăn lúa lép. Ba Đoát học bình dân, thoát nạn mù chữ, đòi đi học lớp 1. Mẹ bảo, con nhà ăn mày, không chết đói là phước hung rồi. Học chữ đâm ra rối ruột, mặt mũi đâm ra sáng sủa, xin ai dám cho. Đói khát, đầy đọa, đòn roi chưa bao giờ Ba Đoát khóc. Nghe mẹ càn không cho đi học, Ba Đoát khóc, mắt đỏ ngầu, răng nghiến chặt. Mẹ đành chiều, mặc dầu quần áo nhấp nhúa, rách dưới tới lớp, lũ học trò nhà giàu chế giễu. Con nhà trôi sông lạc chợ tính học thi tiến sĩ, hành khất hả? Căm hận, nằng nặc bắt mẹ về Giáng La, mẹ ngán mẹ lớn không chịu. Ba Đoát đành một mình về làng. Ba Đoát thèm có một quê hương, định xin học tiếp lớp 2. Mẹ lớn la như cắt học. Mi ưng học, tới mẹ mi mà học, trừ lo làm ăn rồi dành dụm tiền mà cưới vợ, một cắc tao cũng không cho mô. Đành thua, xin vào du kích xã, gài trông đánh mìn, bắn tỉa, giết được Tây, xã đội Tuyên Dương. Mẹ lớn im khe, không dám mắng nhiếc mỗi lần Ba Đoát bỏ việc nhà lo công chuyện kháng chiến. Ba Đoát thầm cảm ơn cây súng cà khổ và trái mìn tự tạo ban cho anh tư thế con người. Lớn rồi, biết thương mẹ, suốt đời ăn nhờ ở đậu, Ba Đoát xin che pheo, dựng túp lều gần cồn mạ, đón mẹ về ở cùng. Trước khi tay nóng ra điện bàn, ủy ban kháng chiến chia cho mẹ con anh xào rưỡi ruộng đất thục.

trên cho thành lập các đội công tác vùng địch rút Ba Đoát về làm bảo vệ cho đoàn cán bộ xuống sâu, đi trước bám dân, nắm tình hình đào công sự mật. Nửa năm 59 chuẩn bị vũ trang đồng khởi, Ba Đoát làm đội trưởng đội công tác Kỳ Minh, có 4 năm đội viên mới gạt vừa xong, ước khoảng tháng 3 bắt đầu đánh diệt ác, Ba Đoát đánh phỉ thôi như cá bơi trong nước. Nửa đêm thám mò tới Kỳ Minh, Ba Đoát ngóc đầu cười, nghe thám dằn dực. Công nhận Thu Mi trận này, nhưng tại lão trời phản tao, đang khi không đổ mưa, tao núp miết chỗ thằng Bó Chi sẽ đến ngủ. Ai dè gặp mưa hắn ở nhà luôn, đành phải lộn lại nhà nó thành ra trễ đi. Thám ướt như chuột lột, phải đốt lửa hong quần áo. Chưa tới sáng, Giao Liên chạy hòa tốc xuống kêu cả hai lên gặp huyện ủy. Nguyễn Chức giao cho Ba Đoát đánh đồn Kỳ Lam, thám đánh đồn Câu Lâu. Mỗi mục tiêu có cái khó, cái dễ, coi như bằng nhau. Giao xong, Nguyễn Chức bảo, hai đồng chí muốn thử sức, chuyến này tha hồ, đâu có lẹt xẹt như diệt ba thằng ác ôn. Đồn Kỳ Lam đóng tại đầu cầu phía cụp Diệm Sơn, không có cơ sở tại chỗ, từ Bát Nhị đến đó khá xa, chốt tại đồn có khoảng một trung đội bảo an và dân vệ. Xin một tổ vũ trang, tỉnh đồng ý. Ba Đoát về lo chỗ giấu quân rồi đón tổ vũ trang xuống yếm sẵn. Đích thần Ba Đoát đi trinh sát, đủ một trái lựu đạn cho vào túi gạo, cột lên đầu đòn sóc, lận súng sắt lưng, già đóng vai người vùng cát lên mua keo về bón ruộng, lội khắp cả khu vực tìm đường tiến, đường thoái. Lên thẳng đồn, ngó nghiêng đám keo dưới bờ sông, thằng dân vệ đang gác hỏi, nè, dòm chi đó? Dòm keo chứ chi? Tưng từng trả lời, cứ ra vẻ quen nhau sẵn từ trước, mua nhúng keo về bón ruộng, chủ đòi mắc quá trời, đòi bao nhiêu? Vốn gốc dân cầm cuốc Bắc Mạ, thằng dân vệ ham bắt chuyện mần ruộng, 40, trời đất tụi nó coi tiền to như cái bánh xe. À, thì ra chúng mày chưa đến nỗi thành ác thú, còn biết chê kẻ khác hám tiền, tự nhiên muốn cứu thằng này. Khát nước quá, vô trong mà uống, thằng dân vệ sốt sáng mời. Trời đất, có trinh sát mô sướng hơn mình không? Vừa uống nước vừa tha hồ ngắm nghía từng chỗ để súng, đặt trung niên vọng gác. Xách đòn sóc quay ra, nói chuyện tiếp. Vừa gặp thằng em hắn lên kêu anh trai về ăn dỗ, mừng cho hắn thoát chết đêm nay. Đánh rồi rút lối mô, cầu Phong Tử, cầu Hà Nha cũng có địch như rơi. Anh vác đòn sóc đi dọc chợ Bến Hục và chợ Phong Tử gặp bà Mười Phan, cơ sở Kỳ Minh và 10 người khác. Những người này nhìn sững, Ba Đoát tỉnh bơ, cười lơ láo đi coi chợ rồi về tuốt giáng la. Bà con mua bún tươi, thịt bò ê hề khao quân, vào nhà đội cầu báo cáo với thường vụ tỉnh ủy chắc thắng. Trình bày phương án, ngoài tổ vũ trang, tỉnh chi viện thêm 2 lính chiến. Tối sau vào đánh, 3 người, 3 khẩu tuyên cải tiến và thủ pháo. Bò tới sát đầu cầu, Ba Đoát vừa hạ xong 2 thằng gác đã thấy thủ pháo nổ trong sân đồn. Hơn 20 thằng trong nhà đang ngủ bay xác, thu súng khiêng về. Vấp ngay toán địch từ Phong Tử chạy lên chi viện, cách nhau lối 7 thước, quỳ xuống kê súng sẵn, hét lên. Tổng đàn mày phải không? Trả lời mau. Phải. Bọn lên viện trả lời, tưởng đồng bọn sống sót hỏi. Chi viện hả? Phải. Thôi, không sợ lầm nữa đâu, bắn tưới. Tổng đoàn bày chết luôn tại chỗ cùng 3 thằng khác, bọn còn lại chạy tứ tán, dẫn luôn 2 chiến sĩ vũ trang về giáng la. Lại thắng lão thám trận này, bên nớ một anh hy sinh. Địch dũng, tình hình phát triển tốt, trên danh cũng đánh mở ra, chuẩn bị cho các xã nổi dậy, trước hết là Kỳ Minh, Thanh Phong. Lúc đó giáng la có một chi bộ, La Huân một chi bộ, cả 2 thôn có một trung đội du kích mật. Đích thần Nguyễn Chức kêu cả Ba Đoát lẫn thám lên. Ngó sắc mặt quan trọng của bí thư, cả 2 không dám ho he, ngồi chờ một lúc. Nguyễn Chức bảo, huyện giao cho 2 đồng chí đánh vô cơ quan Kỳ Minh, phải bắt được 3 thằng Nhung, Diệu Hợi để ngay tối đó meeting toàn dân, mở phiên tòa xét xử tội trạng tội ác ôn, tạo thế mở ra. Này, Ba Đoát đánh Kỳ Lam quá ngon lành, coi chừng chủ quan. Lần này không dễ nữa đâu, huyện tăng cường cho 2 đồng chí một tiểu đội chính quy. Dẫn ngay tiểu đội đó, cả thám nữa là 9, một trung liên xuống ém từ mờ sáng trong nhà bà đội 5. Sát dạt bên trụ sở cơ quan Kỳ Minh. Đội năm hồi trước treo cờ Pháp bị ta giết, nhưng bà vợ bây giờ lại thành cơ sở. Ém quân xong vào buồng trong nói với bà đội năm, tụi tôi xuống công tác ghé vô thăm bác, thậm chí tới 9 người lần, lại thêm cây súng dài thượt kia. Bà cười hỏi. Ba Đoát cũng cười, chưa dám nói thẳng là sẽ đánh cơ quan hội đồng, nhưng bà năm đoán ra tụi thằng ba xuống rầm rộ gì, chắc có chuyện vui đây. Mua thịt heo về khao lính, Ba Đoát thả dàn tới 3 giờ chiều vẫn im khô. Bà đội năm nhà giàu, chồng bị Việt Minh giết, tội ác ôn Kỳ Minh tin tưởng bà dữ lắm, nên không nghi ngờ gì. Xảy chuyện Ba Đoát hục hặc với tay tiểu đội trưởng tăng cường, cơ quan Kỳ Minh đóng tại nhà một thầu khoán. Lão này đã bỏ ra Đà Nẵng từ lâu. Thế nhà đẹp, nền đắp cao, tường dày, Bà Đoát đề nghị chia làm hai mũi, một mũi bọc sẵn phía sau trụ sở. Khi mũi kia nổ súng đánh vỗ mặt qua cổng chính, thế nào tụi nó cũng tuôn ra cổng sau, trúng bẫy phục của mình. Tiểu đội trưởng gạt phát, dứt khoát không là không, nguyên tắc chiến thuật. Bộ binh không cho phép dàn trận kiểu đó, quân ta sẽ bắn vào quân mình. Bà Đoát tức như bò đá, nhưng không cãi nổi, anh ta có bài bàn chính quy. Bà Đoát toàn áng chừng với đại khái. Quả nhiên, quân ta vừa nổ súng hô xung phong la qua cổng chính, ba thằng đầu sỏ bứt rào đằng sau chạy, để mặc tụ đàn em lớp chết lớp bị bắt sống. May sao thám lẹ chân, đuổi mít tới tận thôn trung mới tóm được thằng Nhung. Giận điên, không thèm nói nửa lời với tay tiểu đội trưởng bài bàn máy móc. Nếu lão thám không bắt được thằng Nhung, meeting tối nay dở ẹc. Nhưng tới khi tay kia biết lỗi, lân la tới gần, ba Đoát lại cười xòa. Đêm đó hơn 3.000 dân tập trung, đèn mang sông thắp sáng đến độ, ai lỡ tay đánh rớt cây kim cũng nhìn thấy ngay. Mỗi người đến dự còn mang theo một cây đèn gió hoặc đuốc. Dân Giáng La, Đông Hòa, Tuy Hòa cũng kéo đến. Anh Đồng, chủ tịch ủy ban mặt trận giải phóng huyện ra nói chuyện. Dứt lời, thám dõng dạc đọc cáo trạng kề tội Nhung và hỏi. Mặt trận tuyên án tử hình tên Nhung, bà con có đồng ý không? Cả mấy trăm con người nhao nhao, giết, giết. Nội tiếng hét cũng đủ làm Nhung sảng đớm, lăn đùng xuống đất như nắm rẻ. Bà Đoát xốc cổ áo Nhung, lôi tới sát bờ đất bắt quỳ, nó lại đổ xuống. Bà Đoát sốt ruột, tay trái xách cổ áo Nhung, tay phải dí họng súng và màng tai nó, và bóp cò. Tan meeting, buồn ngủ khờ mắt, bà Đoát lăn ra nền nhà bà đội 5, đánh một giấc liền. Sáng sớm, lũy tre còn lờ mờ trong làn sương, cơ sở chạy về báo, đại đội của Trung úy 6 từ Phong Thử lên, bố trí dọc mà bà Am, giữa Thủy Bồ La Huân. Bà Đoát người môi thuốc súng bỗng tỉnh rồi. Địch nóng ra, huyện hạ lệnh trụ lại rằng có một ngày, Trung úy 6 chẳng biết lực lượng giải phóng ra sao, nhiều hay ít, cứ cho lính từ xa bắn vào Kỳ Minh, súng tay ăn nhảm chi, càng tổ khiến bà Đoát thêm buồn ngủ. Chủ trương đã mở ra, đánh sâu xuống tận Thanh Phong, trụ sở Thanh Phong đóng sát lộ 1, càng đây. Anh Chi, thường vụ huyện ủy trực tiếp về chỉ đạo, bài binh bố trận khác kiểu mới chắc ăn, rút nòng cốt Kỳ Minh, tăng cường cho đội công tác Thanh Phong. Cơ sở tại chỗ còn yếu, vũ trang tuyên truyền phải vòng qua quán Ba Lê thọc sâu xuống Châu Lâu và từng nhà phát truyền đơn, xé ảnh diệm, xé cờ ba sọc. Nhân đó Ba Đoát móc nối lại với chị Hai Ngạc, cơ sở cũ từ thời ở tù và thành lập một tổ du kích mật gồm 3 thanh niên lấy bí danh Quyết Chiến Đấu. Nhưng tới cầu Cổ Cò thì bị chặn đứng lại. Tổng đoàn dân vệ chốt, bọn quốc dân đảng đóng tổ kén tại đây, không triển khai được nữa. Dầm mưa lâu, người Ba Đoát lạnh bợt ra, nước sông Cổ Cò lên cao chóc ngóc. Quay lại nhìn, bảy chiến sĩ mang K-44 đứng súng vào nhau trong làn mưa quất rát mặt. Bà Đoát xót ruột quá, anh đành dẫn họ tránh cầu Cổ Cò xuống mé đồng hồ La Thọ. Nổ súng đánh bọn gác cầu, thì tội cu dê đê thấy động lùi mất, mà mục tiêu anh Chi Giao phải tiêu diệt gọn mâm cu dê đê Thanh Phong mới mở ra được phong trào tại chỗ. Trước mặt, dòng nước cuồn cuộn đục ngầu. Bà Đoát hỏi, vậy chắc không anh nào mang theo túi ni lông hả? Lạnh tê hàm, răng cắn chặt. Bảy chiến sĩ lắc đầu, Ba Đoát quyết định. Lội. Bảy chiến sĩ ngần ngại nhìn con sông. Ba Đoát cao mày lao xuống nước. Các chiến sĩ làm theo. Nước chảy xiết, Ba Đoát vừa bơi, vừa ngoái cổ lại, thành ra cổ mỏi nhừ. Trời ơi, răng lại ngớp ngớp dứa. Vội vã bơi quay lại. Rước người lính trẻ nhất. Khẩu K-44 mỗi lúc một nặng trĩu. Người lính trẻ đối sức uống nước ở ngực. Ba Đoát đưa tay kéo người lính lại gần mình, nhưng chính Ba Đoát cũng uống phải vài ngụm nước sông Nhà Thách. Tha đôi nhau trở lại bờ Đông Hồ, Ba Đoát ân hận ngó bảy chiến sĩ thở không ra hơi. Họ đâu quen lội nước như dân Điện Bàn mình, mỗi 50 cây lột kinh người. Thua keo này, ta bày keo khác. Ba Đoát nhếch mép cười gằn. Theo tôi. Bảy chiến sĩ thở phào, quần áo ướt sũng, nặng nhọc lê bước theo Ba Đoát. Gửi quân vào xóm xong xuôi, Ba Đoát trở ra bờ sông, suy nghĩ một mình. Thỉnh thoảng đưa tay vuốt gương mặt mưa ướt đầm. Ba Đoát ngước nhìn cầu Cò Cò đang chìm vào bóng xám. Làn mưa ngày càng đặc dịn, dìm tất cả từ cây cầu, lũy tre, cánh đồng vào hoàng hôn nước lũ. Ba Đoát ngồi bệt xuống đám cỏ lệt dệt bùn, tính châm một điếu thuốc cầm lệ cho ấm người. Anh cáu kỉnh đứng dậy móc nắm lá thuốc ướt mềm trong người ném xuống sông và lẩm bẩm chửi thề một mình. Đêm sập xuống, Ba Đoát trở lại xóm người quân hồi chiều. Mưa kiểu yêu này. Vài bữa nữa lột đây, không mở ra kịp, lợi dụng cơn lột ta nằm im, tụi cu dê đê sẽ hoàn hồn phản kích. Cơn lột rút đi, để lại những nẻo đường đầy phù sa và bẫy chết của kẻ thù. Thím chủ nhà cũng chưa ngủ, lại gần đống lửa nơi ba Đoát ngồi xổm cau có suy nghĩ. Này chú ba, hồi chiều mắc nước sông không qua được phải không? Phải. Biết còn hỏi chi, ba Đoát bực bội nghĩ thầm. Bộ thím giỏi tính hơn tuổi này chắc. Thím vấn tóc gọn lên, cho thêm gọc tre khô vào trong đống lửa đang heo heo, hỏi nhỏ. Chú ba biết anh Sáu kể chứ? Biết, sao hả? Ba Đoát lơ đãng trả lời, khi không hỏi chuyện thằng cha giỏi võ nhất vùng này chi. Thím chủ nhà vẫn rảnh rẽ. Bữa trước anh Sáu qua đây nói chuyện với chồng tôi. Anh Sáu biểu thằng Quyến cảnh sát trưởng Thanh Phong thường qua lại nhà anh chơi bời nhậu nhẹt. Hồi chiều thấy chú ba kẹt nước, chồng tôi tính bàn với chú ba chuyện này. Rồi gần tối ông có công chuyện phải vô La Thọ, nên ông biểu tôi. Chợt một ý nghĩ vô lý và ghê gớm lóe lên trong óc Ba Đoát. Quyến là tên ác ôn khét tiếng đứng hàng thứ tư trong danh sách phải diệt lần này. Nó ác ôn thiệt, nhưng càng ác ôn càng sợ chết. Như thằng Nhung Kỳ Minh đó. Ba Đoát nhớ như in hình ảnh thằng Nhung, người mềm nhũn như nắm rẻ khi anh lôi ra bờ đất để thi hành án. Phải đột nhập bất ngờ, chấn áp nó, khống chế nó. Càng nghiền ngẫm, vẻ vô lý càng mờ nhạt. Lặng lặng mần thôi, ông Chi vốn là người quá thận trọng. Nghe mình trình bày kế hoạch táo tợn này, nhất định bác cái một. Đứng phát dậy, nghĩ sao làm liền, thím chủ nhà ngơ ngác. Chờ còn tính đi mô chú ba. Tôi qua xóm chơi với mấy người bạn. Ba Đoát nói dối vụng về. Nhờ thím coi dù mấy anh em bộ đội. Thím chủ nhà bắt đứt cười. Bộ chú ba tưởng mấy anh em giải phóng như đàn bà con gái hả? Nhưng thím không ngờ Ba Đoát lại thực hiện ý định của mình quá mau lẹ như vậy. Anh khoác súng lên vai và rời khỏi đống lửa. Mưa không ngớt, anh bước rào theo bờ ruộng, bấm chân trên bùn, người chúi về phía trước. Chớp lòe, cánh đồng hiện ra trong khoảnh khắc và tiếng sấm nổ khép chặt bóng đêm trở lại. Lúp xúp trong mưa, Ba Đoát tới sát bờ sông. Anh hít hà, thở căng lồng ngực rồi đội ào xuống nước. Gió to, mưa lặng đi một lúc, Ba Đoát dừng lại trước nhà Sáu Kỳ, giơ tay gõ vào phiên liếp. Sáu Kỳ tỉnh ngủ thật, hỏi ngay. Ai ngoài đó? Tôi, Ba Đoát đây. Sáu Kỳ giật nảy mình. Trời đất, thằng cha ngán sống rồi hả? Cảnh sát trưởng ở xế ngay ngõ nhà mình mà cha cứ ngời ngời xưng tên Ba Đoát. Cái tên mà bất cứ chú lính quèn mô của Diệm cũng thuộc. Hé liếp đón Ba Đoát, Sáu Kỳ nói khẽ. Chuyện chi nôn dứa, anh ba. Anh Sáu giúp tôi nói chuyện phải quấy với thằng Quyến. Ba Đoát cứ đứng ngoài cửa nói chồng như vậy. Sáu Kỳ thiếu nước lại sư phụ Ba Đoát. Cố trấn tĩnh lắm, Sáu Kỳ mới lắp bắp được mấy tiếng. Ngay trừ hả? Không, chuyện người lớn đàng hoàng, mắc chi phải nói đêm hôm. Sáu Kỳ không dám tin vào tai mình. Vốn là dân võ nghệ, gan đâu có nhỏ. Chuyện sống chết không lạ. Nhưng Sáu Kỳ chưa thấy ai ngang ngược như Ba Đoát. Việt Cộng chính hiệu trình tòa, dám đòi nói chuyện với cảnh sát trưởng quốc gia, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Không khí chết lặng, ngôi nhà chìm lìm vào tiếng mưa đêm. Cha Kỳ đang run, Ba Đoát cười gằn nói tiếp. Mai anh giết chó kêu nó qua nhậu, tôi chờ sẵn, còn mọi chuyện kệ tôi với nó. Sáu Kỳ mỗi lúc một cuống. Ba Đoát có một thân, mình còn một đống vợ con nhà cửa phải lo. Sáu Kỳ run run nói ngắt quãng. Rồi nó la làng, hoặc bọn khác kéo đến bất ngờ thì giang anh ba. Không, sẽ chỉ có mình nó và nó sẽ không la làng. Cứ nói khơi khơi, lấy chi dám chắc nó không la. Ba Đoát không buồn giải thích lôi thôi, cứ để việc xảy ra, khắc hiểu. Bỗng nhiên, cùng cách ngang tàng và tự tin của Ba Đoát khiến Sáu Kỳ đỡ lo. Hẳn Ba Đoát đã ém quân sẵn, dư sức đè bẹp mọi sự chống cự của tội thằng Quyến nên mới mạnh miệng như vậy. Sáu Kỳ đưa tay trong bóng tối, chạm nhẹ vào tay Ba Đoát, hai bàn tay siết lại. Sáu Kỳ đã hoàn hồn, máu giang hồ trỗi dậy. Sắp có một võ đài mở ra, độc nhất vô nhị đây. Chiều hôm sau, Quyết dẫn 4-5 thằng đàn em vừa tới cổng, Sáu Kỳ đón đả. Biểu tụi nó có biển chơi, tụi mình nói chuyện tay đôi vui hơn. Quyết búng tay, màu thuốc cô táp cháy giờ rớt xuống bùn. Bọn đàn em hiểu ý tàn đi. Quyết sánh vai Sáu Kỳ bước vào nhà. Đồ ăn bày sẵn trên chiếc bàn kê giữa. Một người làm mặt ngồi sẵn trên ghế điểm nhiên nói. Anh ngồi xuống đây. Tôi là Ba Đoát, cán bộ mặt trận. Quyết há hốc miệng, trời sập còn đỡ hơn khi nghe người lạ mặt tự giới thiệu. Đứng im. Một mũi súng lạnh ngắt đã đun vào bụng hắn cồm cộm. Như cái máy, Quyết ngồi xuống. Sáu Kỳ đứng kè lưng hắn. Ba Đoát hất hàm hỏi. Biết tôi chưa? Quyết hòa mắt, hung thần đang ngồi trước mặt hắn. Hắn quay lại định hỏi gì, Sáu Kỳ mỉm cười. Anh ba giết tay Nhung Kỳ Minh đó. Ba Đoát bồi luôn. Anh có muốn đi theo thằng Nhẫn Bắt Nhị, thằng Yến Kỳ Quang, thằng Nhung Kỳ Minh không? Dạ không. Như hụt hơi,

Anh nghe rõ tiếng Quyến xì và chửi rùa bọn thôn trưởng công an bất lực, lại hăm dọa làm tờ trình lên quận bắt cả bọn đi tù. Bà Đoạt đứng dậy, ba chiến sĩ nhanh nhẹn đi theo. Gần đến cổng chính, bốn người kín đáo móc súng khỏi cặp ra, lao như tên bắn lên bậc thềm. Cả đám đứng im, bốn hung thần trên trời rớt xuống, chĩa súng quay bốn góc. Không biết thằng nào với thằng nào. Ba Đoạt vồ ngay một lão già, tát hai bạt tai nảy đom đóm mắt, rồi quát. Khai ngay tên từng thằng, khai bậy tao giết. Chúng phóc kiểu mười, nhát tổ sư, cửa mười run run chỉ mặt từng chiến hữu của lão. Thằng nào chúng diện thanh toán, bắn ngay tại chỗ. Tiếng súng gần từng phát một, bọn chức việc hội đồng chấm ngoét, không còn bụng dạ chi mà phản ứng. À, thằng nông tín cuộc tỉnh. Ba Đoạt lầy cò, nó dẫy đành đạch đạp đổ cả cái ghế đầu. À, chủ tịch hội đồng, bóp cò. Ủy viên hội đồng phụ trách thanh niên Cộng Hòa, mũi súng giật ngược, tiếng nổ đanh. Thằng này trẻ đạp phá tan lồng ngực, còn bấu vào mép bàn trước khi gục xuống, sấp mặt trên nền gạch. À, phụ trách bình định cố cộng. Bà Đoạt liếc thật nhanh vào mặt nó, cái nhìn lạnh lẽo sắc nhọn. Răng mặt nó dài ngoãng như mặt thằng đàm dứa. Anh nghiến răng, viên đạn cày tung cái mặt nó, ọc nó vọt ra, văng trúng mặt cửu mười. Lão loạn trạng bưng mặt khóc òa. Xiết cỏ tê cả tay, càng tức điên lên. Trời ơi, Lê Văn Biên đâu? Dương Cảnh đâu? Ức quá, tôi trói có tài đánh hơi thế nguy hiểm ư? Lợi dụng lúc Ba Đoạt dừng tay bóp cò, Quyến lao về phía tay mặt anh. Một chiến sĩ giương súng định bắn. Ba Đoạt sực nhớ tới lời hứa, vội đẩy nhanh mũi súng lên cao. Người lính ngơ ngác, viên đạn vọt lên trần nhà nổ đanh, vôi vữa rụng lạ tả. Quyến chạy thục mạng, lấy cớ đuổi theo. Ba Đoạt quát cả lũ còn lại. Chờ tao lo dệt thằng Quyến, đứa mô khôn ngoan thì đừng gây tội ác nữa, mà trận không tha đâu, nhớ chưa? Dạ. Cả lũ trực hờ Ba Đoạt cho phép là co giò ù té chạy thục mạng. Bốn hung thần vừa lao ra, vọt lên xe, cả bọn xô nhau đạp túi bụi, lạch bạch như vịt trên thềm, để lại căn phòng sũng máu và mấy cái xác nát bấy. Ba Đoạt la, đạp mau tới cầu. Thấy một người đàn ông hấp tấp đạp xe ngược lại, Ba Đoạt rút súng hườm sẵn, hét áp đảo ngay. Tên chi, nói mau. Trước uy lực khủng khiếp của giọng Ba Đoạt, người đàn ông không kịp suy nghĩ trả lời ngay. Dạ, Dương Cạnh. Ba Đoạt mừng sàng, tự mê dẫn xác đến trước họng súng trong nhà. Xiết cỏ, khói xanh lam tỏa nhẹ, tiếng nổ chát chúa hất Dương Cạnh khỏi yên xe, xác lăn lồng lốc xuống vệ cỏ ven đường, chiếc xe đổ lăn cành bên hắn. Lao đi tiếp, gặp một người dân đang dắt bò, Ba Đoạt hỏi. Bác Tê, nhà thằng Biên mô? Người đó nháo nhác nhìn quanh lẳng lặng chỉ vào ngôi nhà xây ngay chân dốc cầu, rồi vội vã dắt bò qua lối khác. Đúng lúc Biên vừa dắt xe lên dốc, Ba Đoạt nhảy xuống, rút đại mảnh giấy trong túi ngực hô hô lên hỏi. Có lệnh kêu anh Lê Văn Biên. Biên là đật đứng lại. Dạ chính tôi. Răng không tới hội đồng. Muốn thật chắc sợ bắn lầm người trùng tên Biên, Ba Đoạt chậm rãi hỏi, tay phải kẹp súng sẵn sàng. Dạ không biết chuyện chi nổ súng dầm trời, tôi tính tìm ông Quyến hỏi. Ba Đoạt cười khẩy, chờ báng súng đập mạnh vào đầu Biên. Biên giơ tay đỡ, nhưng đà tới mạnh quá, chiếc báng súng bẻ đôi xương tay và phang trúng vai hắn. Biên ngã vập xuống đường, mặt mũi bê bết cát pha máu. Anh trồm tới, dí súng vào đầu Biên và lầy cò. Giờ thì Ba Đoạt phải ngủ bù, mệt bã người, hai vai mỏi nhừ. Cũng đêm ấy, đêm đầu tiên trong một lữ điếm ở Huế, Phi đang trằn trọc chờ sáng với tâm trạng luyến tiếc xót xa. Và Phan Trịnh, thi sĩ 20 tuổi tự vò xé tâm tưởng mình bằng những ám tượng hoàng hôn, con tàu đưa chàng xuống phương Nam mù mịt, trườn theo những vách đá dựng đứng chập trùng ven biển, đèo dốc, trồi lên, trụt xuống, những đường hầm luồn trong đá hầm hập và tăm tối. Những câu thơ hiện ra như tiếng la hoảng của người đang ngủ bỗng gặp cơn ác mộng, thấy mình bị ném vào vực thẳm không đáy. Phương Nam ẩm ướt và xa vời, xe thổ mộ, vầng trăng đen đúa, ta chui xuống hầm sâu vách đá. Cánh tay mù sơ soạn vẫy tương lai. Huế nhập môn. Ai sống thở than, chết mỉm cười. Gần sáng phi thiếp đi, không phải nhờ những ký ức Sài Gòn, anh bị gây mê bởi không khí trầm mặc của Huế, và anh cũng đánh mất luôn cảm nhận dòng thời gian quen thuộc. Quen sống với nhịp điệu của một đại đô thành xô bồ, cuồn cuộn, anh đột ngột chìm lìm xuống đáy cố đô tĩnh lặng. Mới hôm qua, dù anh ngủ say đến mấy đi nữa, đúng 3 giờ sáng, tiếng xích lô máy ré lên chói tai như một thứ đồng hồ báo thức dựng cổ anh dậy. Bắt anh nhớ tới một ngày với nhịp độ chóng mặt bắt đầu. Còn bây giờ, giấc ngủ triền miên, vô hướng,